Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Tam Thi Trận. Thượng, ngươi, Thi Ưng kinh ngạc, Tần Nguyệt Sinh cũng giống như thế. Hắn sờ lên mình mang tại trên cổ kiềm chế yết hầu. Đãng hồn hống chi cho nên sẽ biến thành cái này hình thái. Rất rõ ràng chính là kiềm chế yết hầu tác dụng, trực tiếp để trước kia phạm vi tính đãng hồn hống biến thành thẳng tắp trạng hình thái. Uy lực đem so sánh với trước đó, khẳng định là càng thêm cường đại, không có bất cứ chút do dự nào. Thi Ưng quay đầu liền định thoát đi, chỉ gặp hắn phía sau đột nhiên hở ra hai đoàn. Tại phịch một tiếng bên trong, một đôi đại cánh nháy mắt liền tránh thoát phá xuất. Hắn thoáng vung triển, cả người liền bay lên lên 7-8 thước chi cao, như lại không hạn chế lại hắn, chỉ sợ Thi Ưng trực tiếp liền muốn bay khỏi nơi đây. Giữa hai người còn cách một đoạn không nhỏ khoảng cách, Tần Nguyệt Sinh tốc độ cao nhất bạo xông mà ra, đưa tay liền hướng phía Thi Ưng đùi phải chộp tới, nhưng vẫn là chậm một chút. Thi Ưng tốc độ phi hành lại là không chậm, giờ phút này đã đạt tới giữa không trung. Tần Nguyệt Sinh lập tức từ thiên ma eo trong túi lấy ra mỏng manh phi đao hất lên mà ra. Lập tức hơn 10 thanh phi đao tinh chuẩn trúng đích Thi Ưng toàn thân các nơi. Trong đó có một chút là bộ vị mấu chốt, tỉ như Thi Ưng cánh. Khi cánh bị hao tổn, gia hỏa này tự nhiên là không có biện pháp lại vững vững vàng vàng tại không trung phi hành. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bất đắc dĩ rơi xuống mặt đất. Tần Nguyệt Sinh cầm đao đi tới, trực tiếp một đao tước mất đối phương một cái cánh, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. A, cánh đối với Thi Ưng đến nói, nó trọng yếu trình độ hoàn toàn không kém gì đinh đinh đối với nam nhân. Chiếc cánh này bị chặt, lập tức liền đau sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt tơ máu, toàn thân run rẩy, há lại một cái thê thê thảm thảm có thể hình dung được. Tại Tần Nguyệt Sinh liên tiếp chém giết Thi Ưng nhiều như vậy cùng loại về sau, Tần Nguyệt Sinh mới phát hiện nguyên lai cái thằng này mới là yếu nhất. Có vẻ như đều không có cái gì đem ra được năng lực chiến đấu. Nói cho ta, các người những này dị khách giấu ở Hàn Sơn tự bên trong có cái gì tầm nhìn? Muốn đối thành Thanh Dương làm cái gì? Mặt khác, tại thành Thanh Dương dưới mặt đất có cái gì đồ vật? Tần Nguyệt Sinh một hơi đem mình muốn hỏi vấn đề cho hết nói ra. Ta sẽ không nói cho ngươi. Thi Ưng ngao nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt đỏ bừng vô cùng, liền gặp hắn đột nhiên một chưởng vỗ tại cái trán. Cả người lập tức liền nằm trên đất, lại không động tĩnh, không thể nào, tính tình như thế cương liệt. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tại Thi Ưng trên lỗ mũi sờ lên. Không còn thở. Tự sát, đáng tiếc. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, lúc đầu chuyện này đáp án hắn là có thể từ Thi Nghiêu trong miệng đạt được. Ai có thể nghĩ tới bởi vì Thi Ưng Thi Gấu hai cái này dị khách đến, trực tiếp làm rối loạn tiết tấu. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh đành phải một đao chém vào Thi Ưng trên cổ. Đến cái để cho mình có thể cảm thấy yên tâm bổ đao kết thúc công việc. Nhưng để người vạn vạn không nghĩ tới lại là, khi chấn tà đao mở ra Thi Ưng yết hầu nháy mắt, hắn đột nhiên một mặt khó có thể tin ngẩng đầu lên, còn run rẩy đưa tay chỉ Tần Nguyệt Sinh. Ngươi vậy mà như thế hành sự cẩn thận, lần này thật sự là cắm ngươi trong tay. Nói xong, hắn liền hai mắt vô thần lần nữa ngã trên mặt đất. Ngươi không chết à? Như vậy đột nhiên biến hóa, ngược lại là đem Tần Nguyệt Sinh cho nhìn sửng sốt. Ai có thể nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại đến một tay giả tự sát. Mình bổ đao lại là đập lên công dụng, bất quá liền xem như Tần Nguyệt Sinh không nghĩ tới muốn bổ đao, Thi Ưng cũng chạy không thoát một kiếp này. Dù sao Tần Nguyệt Sinh sau đó là muốn đem những này dị khách thi thể cho phân giải hết. Nếu như Thi Ưng không chết, như vậy hắn phân giải xác suất thành công liền sẽ rất thấp. đến thời điểm Tần Nguyệt Sinh như thường phán đoán ra, dùng đến lại chặt xuống Thi Ưng khác một cái cánh. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới đè lại Thi Ưng bả vai, đem hắn thân thể cho tại chỗ phân giải, sau đó lại đi qua đem Thi Gấu thi thể cũng cho phân giải sạch sẽ. Lần này vận khí lại là lại khôi phục đến trước đó. Trừ một chút thân thể vật liệu bên ngoài, lại không có giống kiềm chế yết hầu dạng này đồ vật xuất hiện, để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như giống kiềm chế yết hầu trang bị như vậy lại đến mấy cái, hắn thực lực hẳn là có thể đạt được không nhỏ biên độ tăng trưởng. Xuất ra linh hồ tâm nhãn phóng tới trước mắt, liền thấy Hàn Sơn tự bên trong còn có mấy chỗ hắc khí trùng thiên. Tần Nguyệt Sinh không do dự, lập tức liền hướng phía cách mình gần nhất một chỗ chạy tới. Đây là một chỗ vô danh sân nhỏ, trên cửa không có treo bảng hiệu, nội bộ cũng không có cung cấp bất luận cái gì Phật tượng. Thoạt nhìn là ngày bình thường các tăng nhân ở lại địa phương. Tại sân nhỏ chính giữa chỗ, một cây giản dị tự nhiên thạch tháp lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi đó. Nếu như đổi người thường đến xem, đoán chừng cái gì cũng nhìn không ra. Tần Nguyệt Sinh một mặt ngưng trọng đứng tại thạch tháp bên cạnh. Thông qua linh hồ tâm nhãn, hắn có thể nhìn thấy tòa này trên thạch tháp có lệ khí trùng thiên, trình độ chi nồng đậm, trừ tà con cóc bên trên biểu hiện là 160. Cái đồ chơi này có làm được cái gì a? Tần Nguyệt Sinh dò xét một hai, cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ đem phá hủy. Theo hắn dùng nhiếp hồn ma đối tòa này thạch tháp mãnh lực vỗ, nháy mắt thạch tháp trực tiếp vỡ vụn ra đại lượng vết rạn. Ngay sau đó tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt ở trong khuynh đảo sụp đổ, một cỗ hắc khí lập tức từ tháp đá nội bộ tràn ra, điên cuồng hướng phía Tần Nguyệt Sinh vọt tới. Giống, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đãng hồn hống phát ra, nháy mắt cỗ khói đen này ngay tại đãng hồn hống phía dưới tan thành mây khói, ngay cả đóa bọt nước đều không có lật tung. Ngay sau đó Tần Nguyệt Sinh lại đi cái khác mấy lần hắc khí tràn đầy địa phương nhìn một chút, đều là từng tòa tạo hình giống nhau như đúc thạch tháp. Tần Nguyệt Sinh lần lượt phá hủy, Hàn Sơn tự bên trong lệ khí trình độ cũng là tùy theo thật to giảm đi không ít. Còn thừa lại cuối cùng một chỗ, Tần Nguyệt Sinh nhìn về phía Hàn Sơn tự ở giữa nhất chỗ. Kia là một tòa bên trong chùa, một cái ngày bình thường trừ trong chùa hòa thượng bên ngoài, khách hành hương nhóm đều không được đi vào địa phương. Chỉ thấy trong lúc này chùa bên trong, ba đạo nhất ngưng thực lệ khí giống như thực chủ, dù cho cách thật xa khoảng cách, Tần Nguyệt Sinh đều có thể cảm nhận được một cỗ vô hình uy hiếp. Bên trong chùa, ba tên tiểu hòa thượng ngồi tại đen nhánh mật thất bên trong. Mật thất bên trong an tĩnh dị thường, để bọn hắn cảm thấy phi thường bất an. Sư phụ bọn hắn, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đi? Cái này đã lâu lắm vẫn chưa về. Chớ nói nhảm, sư phụ bọn hắn thực lực cao cường, làm sao lại xảy ra chuyện? Đều chuyên tâm điểm, cái này tọa trấn tam thi trận nhưng không thể ra một điểm sai lầm. Không phải chờ sư phụ bọn hắn trở về khẳng định sẽ trừng phạt chúng ta. Ở bên trong chùa một trận tìm kiếm, Tần Nguyệt Sinh đều không có tìm được lệ khí đầu nguồn. Cái này cả tòa bên trong chùa đều tồn ở chỗ lệ khí bao phủ bên trong, lại là không có biện pháp trực tiếp tìm tới đến tột cùng là cái nào địa phương tản ra lệ khí. Từ lầu 1 tìm tới lầu 3, lại từ trước viện tìm tới cửa sau, Tần Nguyệt Sinh đều không có bất luận cái gì phát hiện. Không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể đủ áp dụng mãng chữ quyết, lấy đạt tới nên có hiệu suất. Oanh, một tòa thạch đèn tại Tần Nguyệt Sinh dưới nắm tay bỗng nhiên sụp đổ. Oanh, một mặt bình phong tại Tần Nguyệt Sinh chấn tà đao hạ bị chém thành mảnh vỡ. Oanh, một mặt tường bích tại Tần Nguyệt Sinh dưới lòng bàn tay sụp đổ. Nhưng, không phải, đều không phải. trong lúc nhất thời không khỏi làm Tần Nguyệt Sinh sinh ra chút nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này cả tòa bên trong chùa mới là lệ khí đầu nguồn? Vậy mình chẳng phải là được Lâm Thời Xung làm một cái phá dỡ xử lý? Đem cái này cả tòa phòng ở đều phá hủy. Cái này công trình lượng có chút đại a. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh do dự ở giữa, hắn đột nhiên có một cái mới phát hiện, trừ tà con cóc trên lưng khối kia lưu ly bàn, tựa hồ càng đi cái nào đó phương hướng tới gần, chỉ số lại càng lớn, mà một rời đi một vị trí nào đó, chỉ số lại giảm xuống. Tần Nguyệt Sinh bắt đến cái này chi tiết nhỏ, lập tức tìm đến bên trong chùa bên trong, lệ khí mắc chỉ số cao nhất địa phương. Là một chỗ thư phòng. Chỗ này thư phòng ở vào lầu 1. Cách cục yêu nhã không tầm thường. Treo trên tường rất nhiều Phật kinh sao chép cùng Bồ Tát chân dung. Một chút nhìn qua cũng không có cái gì không ổn địa phương. Cộc cộc cộc. Tần Nguyệt Sinh không ngừng trong phòng khắp nơi tìm tòi. Khắp nơi dùng chân dẫm đạp. Đồng thời di chuyển bất luận cái gì nhìn có thể là cơ quan địa phương. Ý đồ tìm ra căn này trong thư phòng chỗ đặc thù. Cộc cộc cộc, đông, cộc cộc cộc, đi qua một phiến khu vực lúc, một tiếng không giống tiếng bước chân đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Những vị trí khác sàn nhà, đi trên đường đều là phi thường trầm muộn, nghe xong liền biết là thật tâm, nhưng cái này trong đó xen lẫn một tiếng, lại dị thường thanh thúy. Tựa hồ phía dưới là trống không. Tần Nguyệt Sinh vội vàng đi đến vị trí kia. Trực tiếp một cước dùng sức đạp xuống. Nháy mắt liền đem nơi đây cho dẫm ra một cái động lớn. Trong động đen nhánh, một chút còn nhìn không thấy đáy. Nguyên lai ở đây, Tần Nguyệt Sinh lấy ra một cái cây châm lửa. Thổi sáng, lập tức liền đưa tay ném vào trong động. Cây châm lửa ước chừng hạ lạc hơn 10 thước sâu độ mới đụng đến mặt đất. Nhờ ánh lửa, Tần Nguyệt Sinh có thể thấy rõ phía dưới tựa hồ là một chỗ lâm thời bị người cho móc ra địa động. Đào móc vết tích đều vô cùng thô ráp, có một cái lối nhỏ thông hướng chỗ càng sâu địa phương. Trong đó đứng tại động miệng phía trên là không thấy được. Tần Nguyệt Sinh xuất ra trừ tà con cóc nhìn lên. Quả nhiên. Con cóc trên lưng lưu ly bàn chỉ số lại bắt đầu tăng lên. Nơi đây chính là lệ khí đầu nguồn. Xuất ra đãng hồn linh lắc lắc. Không có gì phản ứng. Tần Nguyệt Sinh liền thả người nhảy xuống. Nhặt lên cây kia cây châm lửa. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia sơn động đi vào. Trong động mặt đất tồn tại đại lượng xốc xếch dấu chân. Có lớn có nhỏ. Đi đến cuối cùng về sau. Tần Nguyệt Sinh liền thấy ba cái ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên tiểu hòa thượng nháy mắt ánh. Vào mình tầm mắt, nhờ ánh lửa, Tần Nguyệt Sinh phát hiện đến nơi đây vậy mà tồn tại một tòa tế đàn. Mà ba cái tiểu hòa thượng an vị tại tế đàn bên cạnh tam giác phương hướng. Lẫn nhau có đối thủ chi thế. Tế đàn đen nhánh, phía trên trưng bày 13 viên viên cầu chỗ lũy thành kim tự tháp. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh người xa lạ này xuất hiện, ba cái tiểu hòa thượng lập tức cảnh giác quát. Tần Nguyệt Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra linh hồ tâm nhãn đối cái này ba người xem xét. Đều là người bình thường, ngược lại không cần tại chỗ đánh chết. Bất quá xét thấy trước đó thi nghiêu vết xe đổ, những này tiểu hòa thượng nhìn như bình thường. Nhưng cũng không bài trừ sẽ có nhận kích thích về sau. Biến thành loại kia thi quỷ khả năng. Tiến lên đem một từng cái đánh ngất xỉu. Những này tiểu hòa thượng vốn đang dự định tiến hành phản kháng. Nhưng chỗ nào có thể là Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Nhìn xem bọn hắn từng cái ngã xuống đất. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới có rảnh đánh giá trước mắt tòa tế đàn này. Cầm lấy trừ tà con cóc đến xem. Có thể nhìn thấy lưu ly trên bàn chỉ số đã đột phá 300. Có thể xưng Hàn Sơn tự lệ khí số 1. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.